Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì mang thai càng trở nên đầy đặn. Nếu như không phải vì có đứa nhỏ, anh đã sớm ăn cô rồi. Anh bỏ dậy mặc quần áo giản dị. Không cần biết hiện tại là rạng sáng, gió lạnh vô cùng. Lái xe như bay đến cửa hàng 24 giờ ở trung tâm thành phố. Lại không biết vào lúc anh ra ngoài, cô vợ nhà tinh nghịch của anh rón ra rón rén, đến nhà bếp mở tủ lạnh, bưng ra hộp kem lúc ban nãy anh cấm cô ăn, mà ăn ngấu nghiến. Một tiếng sau, điểm tâm về rồi đây. Doãn Trạch Vũ vui vẻ bưng điểm tâm đến trước mặt cô vợ nhỏ. Hình dáng chữ đại đang nằm ở trên giường, để mùi thơm điểm tâm bay vào trong mũi của cô. Đường Giang nghe lên một tiếng lời biếng trở mình, mắt cũng không mở. Cho dù bất kể cô ăn vạ bao nhiêu, thì người chồng yêu thương của cô cũng sẽ không trách cứ cô. Nếu như không ăn, anh liền ăn sạch sẽ đó. Doãn Trạch Vũ cầm lấy bát, rồi đưa đến bên cạnh mũi cô. Ngược lại, anh càng muốn ăn cô vợ đáng yêu này của anh hơn. Đút cho em ăn đi. Cô mở miệng, bởi vì ăn quá nhiều kem, thật sự ăn điểm tâm không vô, nhưng lại không chịu được sự hấp dẫn. Bé mèo lười, mau tự mình ngồi dậy ăn đi. Chóp mũi cao thẳng của anh và cô đối chọi nhau. Ông xã à, đút cho em đi mà. Cô lại làm nũng, hai tay ôm lấy cổ anh. Anh trù thấp một tiếng thống khổ khó nhịn. Cô quả thực là không biết sống chết mà. Cho dù rất là khó nhịn dục vọng của mình, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt vô tội của cô thất vọng. Cho nên anh lấy một miếng điểm tâm đưa đến bên trong miệng của cô. Cô vui vẻ ăn, khóe miệng còn dính ngọt ngào mà chủ động hôn lên môi anh. Sau một hồi điên cuồng ôm hôn, rốt cuộc anh nhịn không được mà đè trên người cô, mút ngọt ngào trước ngực của cô. Ông xã à, đừng mà, như thế sẽ không tốt cho con đâu. Cảm giác được trọng lượng càng lúc càng đè nặng ở trên người, hai cánh tay của Đường Gia Nghe nắm lấy hai vai của Doãn Trạch Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thanh tỉnh, lại ngăn anh tiếp tục xâm nhập vào cô. Không sao. Trầm mê ở trong dịu dàng của cô, Doãn Trạch Vũ rất khó khống chế bản thân mình, đã kéo vạt áo ngủ của cô lên tận thắt lưng. Ái dục như một dòng nước lũ mãnh liệt không có cách nào ngăn cản. Đường Gia Nghe được anh vỗ về chơi đùa toàn thân tê dại, lúc xuất thần lại quên mất, nghe lời hắn mà cầm nhẹ một tiếng, lấy tốc độ tia chớp rời khỏi thân thể của cô mà chạy vào trong nhà tắm. Doãn Trạch Vũ thống khổ dựa thân vào trên tường thở dài một tiếng mà dội nước lạnh ở trên người. Cô đối với hắn thật sự là sự hấp dẫn trí mạng. Xem ra sau này cần phải đến phòng sách, bằng không sẽ làm hại đến đứa nhỏ trong bụng của cô. Người của Đường Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lúc anh lau khô thân thể, trùm khăn tắm trở lại phòng ngủ, thế nhưng cô lại ngủ thiếp đi. Đúng là cô bé mơ hồ mà. Anh vân tay cương chiều xoa xoa tóc của cô, đắp chăn bông cho cô, rồi sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng sách. Một tuần sau, một hôn lễ long trọng được tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất nội thành. Cầu hồ là tất cả công ty con của tập đoàn vũ trụ, còn có tất cả các đối tác kinh doanh ở trong và cả nước ngoài đều tham dự hôn lễ lần này. Thiệp cưới này cơ hồ đều xem như là yêu cầu một cách rõ ràng, làm cho Đường Gia Nghe rất là khó xử. Cô cảm thấy chồng cô thật đúng là làm đến quá mức. Nhưng hắn lại cười thần bí, nhéo nhéo cái mũi của cô nói, như thế mới cảm thấy được là cưng chiều đủ cô. Nơi tổ chức hôn lễ trùng trùng cảnh vệ thay phiên nhau, phòng tòa bảo vệ an toàn, thậm chí ngay cả truyền thông cũng thu hút đến đây. Tất cả khách tham dự tiệc cưới nhất định phải thông qua kiểm tra chặt chẽ an toàn mới được phép nhập tiệc. Tất cả mọi người cho rằng có thể tham gia tiệc cưới giờ này chưa từng có này là một điều vô cùng vinh hạnh. Đáng lẽ Đường Gia Nghe kiên trì muốn cử hành ở giáo đường, chỉ sợ nghĩ muốn cho cô một bí mật, thiếu chút nữa thì Doãn Trạch Vũ đã chuyển khách sạn đến bên cạnh nhà thờ. Anh muốn là một hôn lễ sang trọng để cho khách quý ngồi trên ghế ăn nhậu chơi bời thỏa thích, cũng có thể chứng kiến hôn lễ của bọn họ, để cho cả thế giới biết Đường Gia Nghe chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Chỉ là không nghĩ tới, cô vợ nhỏ của anh chỉ muốn lãng mạn, điều này làm cho anh rất là vui. Chính là bởi vì cô đều luôn luôn yêu cầu đơn giản như vậy, thậm chí không có đòi hỏi, anh mới muốn cho cô càng nhiều hơn nữa, cho dù là cả thế giới của anh. Cùng với khúc nhạc vang vọng trong đại sảnh, Đường Gia Nghe mặc một chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp thánh thiện, trang điểm tinh tế nhã nhặn, trên mặt có một nụ cười đáng yêu, tay kéo váy lụa mỏng, một tay để ở trong lòng bàn tay của cha. Còn Tiểu Tuấn, Hân Hân và hai đứa tiểu hoa đồng rất đáng yêu đi theo phía sau. Cô chậm rãi cất bước trên thảm đỏ do cha cô dìu dắt đến đầu bên kia. Giờ khắc này, cả hai đều đã đợi từ lâu lắm rồi. Ánh mắt của chú rể và cô dâu nháy mắt mà trông đối phương, trong mắt lóe ra tia sáng hạnh phúc và chân thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net